Hoa mai bạc mệnh. Chương 9. Tối hôm ấy, một cỗ xe ngựa đã đến con hẻm ở Mao Nhi. Thương Má bị tiếng gọi cửa gấp rút làm giật mình. Vừa mở cửa đã thấy Tiểu Khấu Tử chạy vào. Bạch cô nương, bạch cô nương, Phước Tấn phu nhân nhà tôi đến đây. Ngân Sương đang ngồi đàn, vừa nghe nói mặt đã tái hẳn, đang vừa chạy ra đón thì Tiết Như và Tần Má Má đã vào đến nơi. Ngân Sương vội quỳ xuống sụp lại, run rẩy nói: Ngân Sương xin được bái kiến Phước Tấn phu nhân. Trực giác cho Ngân Sương thấy đại họa gần kề, bởi vì Hạo Trinh vừa mới cưới vợ thì tại sao Phước Tấn phu nhân lại đích thân đến đây? Có phải là hay Hạo Trinh đã nói gì? Ngân Sương quỳ đầu cúi thấp không dám nhìn lên. Bà Tuyết Như vừa ngồi xong lạnh lùng phán: Mi hãy nhìn lên cho ta xem nào. Dạ. Ngân Sương nghe càng run hơn, mặt ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng. Bà Phước Tấn lên tiếng lần thứ hai: Ta bảo có nghe không, nhìn thẳng ta. Bây giờ thì Ngân Sương không thể tránh né, nàng nhìn lên người đàn bà trước mặt trông thật cao quý đại cát. Bà Tiết Như cũng giật mình: Ồ, đứa con gái có đôi mắt đẹp. Vừa chạm mắt với Ngân Sương, bà Tiết Như đã thấy tim đập mạnh. Cái đôi mắt đen nháy long lanh như hai vì sao, rồi chiếc mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ, một khuôn mặt quen thuộc, hình như bà đã gặp ở đâu. Một chút bất ngờ ngạc nhiên, bà còn chưa phản ứng thì Tần Má Má đứng cạnh lại buộc miệng: Ồ, cái gì vậy? Phước Tấn phu nhân quay qua nhìn Tần Má Má. Tần Má Má vội lắc đầu: Dạ không có gì, chỉ tại bạch cô nương ở đây rất quen thuộc. Bà Phước Tấn nghe càng bối rối. Trước đó khi còn ở nhà, bà đã chuẩn bị sẵn một số việc, vậy mà bây giờ lại chẳng nói được gì cả. Bà đã chuẩn bị một số tiền nhưng cũng không biết phải làm sao đưa ra. Giữa cái lúng túng đó thì Ngân Sương lên tiếng, giọng của Ngân Sương thật xúc động: Thưa Phước Tấn phu nhân, xin người hãy tha thứ cho con, đừng có giận con. Con biết phận mình thấp hèn, không dám đòi hỏi gì cả. Con lưu lại đây chỉ là để được gần gũi và chăm sóc mộ cho cha con, sau đó là tấm lòng của kẻ biết ơn, thỉnh thoảng mỗi lạc gia giá lâm. Ngoài ra con chẳng dám xin xỏ gì hết, con cũng không muốn quấy rầy ai, vì vậy con cũng đâu dám đến vương phủ, xin bà hiểu cho. Hãy xem con như một con chó hay một con mèo của bối lạc gia, để con được trả ơn người. Bà Tuyết Như khó xử: Tại sao lại ví mình là con chó con mèo? Mi nói nghe dễ quá. Mi có biết Hạo Trinh đã vì mi mà mãi đến giờ này vẫn chưa chịu viên phòng với công chúa hay không? Chó với mèo là quyến rũ nó mạnh mẽ như vậy được à? Ngân Sương giật mình nói một cách xúc động: Dạ thưa, bối lạc gia đến giờ này vẫn còn chưa viên phòng với công chúa. Làm sao có chuyện lạ vậy? Sao lạ vậy? Bà Phước Tấn trừng mắt: Mi ngạc nhiên ư? Chính vì vậy bà ta mới đến đây hỏi mi xem tại sao đấy. Ngân Sương tái mặt không dám nói gì cả. Chuyện như vậy mi có thấy là ta quá khó xử không? Ban nãy mi bảo là mi không dám làm phiền quấy rầy ai, nhưng thật ra thì sự hiện diện của mi đã làm phiền quá nhiều người. Nếu bây giờ Hạo Trinh mà vẫn không tỉnh ngộ, để công chúa kết tội cả nhà, ta phải gặp đại nạn không? Mi suy nghĩ xem có đúng không? Ngân Sương dập đầu. Bà Tuyết Như thở ra rồi nói: Mi còn trẻ, tài sắc vẹn toàn như vậy, tại sao lại sống cuộc đời buông thả như vậy? Mi phải có một người chồng đàng hoàng, phải là chính thất, chứ đừng sống một cái sống tạm bợ, ngôn không chánh, danh không thuận như vậy. Nếu mi chịu xa Hậu Trinh, ta hứa sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Ngân Sương nhìn lên giọng bi thảm: Con hiểu rồi, ý phu nhân nói là con nên lấy chồng khác, con phải ngoảnh mặt đi với bối lạc gia để bối lạc gia quên con. Phu nhân chẳng cần biết bối lạc gia nghĩ gì và con nghĩ gì ư? Tuyết Như phu nhân nghe nói giật mình, Tần Má Má vội bước tới can thiệp: Đó là ý tốt của Phước Tấn phu nhân, ngươi đã nghĩ nhiều đến ngươi rồi đấy. Ai chẳng vậy, ai lại không muốn uống rượu thưởng mà lại uống rượu phạt chứ? Với người có tài sắc như ngươi mà Phước Tấn phu nhân đây đỡ đậu thì thế nào rồi cũng lấy được chồng tốt. Như vậy có phải là phước từ trên trời rớt xuống không? Mi không lại tạ ơn Phước Tấn phu nhân, còn chờ gì nữa? Ngân Sương gật đầu nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng: Dân tôi hiểu, ý của quý vị ra sao tôi đã hiểu. Vương Tấn phu nhân không chấp nhận thì tôi chỉ có còn một cách là đi thôi. Tôi đi để phản bội Hạo Trinh, nhưng cũng cắt đứt được sự tư tưởng của chàng. Tôi phải biến mất trên cõi đời này để trừ mọi hậu hoạn. Nói xong, Ngân Sương đứng dậy, và như con thú bị thương, Ngân Sương chạy vọt ra cửa. Bà Tuyết Như kinh ngạc, đưa tay chặn lại, nhưng không kịp. Linh tính báo cho bà biết là sắp có chuyện không hay. Bà đứng bật dậy gọi với theo: Ngân Sương này, ở lại đây nghe ta nói, mày định đi đâu đó? Nhưng Ngân Sương đã biến mất ngoài cửa. Tiểu Cố Tử là người lanh trí, chợt kêu lên: Không hay rồi, coi chừng cô ấy nhảy giếng đấy. Nói xong, anh ta đuổi theo ngay. Lúc đó Ngân Sương đã đến bên miệng giếng, mặc cho mọi người đuổi theo sau. Ngân Sương đã dỡ được rào cản. Tiểu Cố Tử đến kịp lúc, chụp tay Ngân Sương nắm lại và đẩy Ngân Sương ngã chuối bên phần đất bùn bên ngoài. Khi bà Tuyết Như, Tần Má Má, Thường Má, Hương Kỳ đến nơi thì đã thấy Ngân Sương nằm sóng xoài trên nền đất. Hương Kỳ nhào tới ôm Ngân Sương khóc: Tiểu thơ ơi, tiểu thơ, nào có mệnh hệ gì, bổ lạc gia hẳn là không sống nổi đâu. Bà Tuyết Như đứng đấy, chuyện xảy ra trước mặt quá rõ ràng. Lời của Hương Kỳ rồi của Ngân Sương nằm dưới đất, áo quần lấm lem bùn. Chân tình của đứa con gái khiến bà không khỏi xúc động, mắt bà cũng ướt hẳn. Bà Tuyết Như nghẹn giọng nói: Cây con nhỏ này thật lạ, ta đến đây chẳng qua chỉ là để thương lượng với ngươi. Còn ngươi muốn gì, nghĩ gì thì cứ nói cho ta biết, để ta tính lại. Chưa gì mới lại hành động như vậy, có phải là định trút tội cho ta ư? Ngân Sương chỉ biết gục đầu khóc. Tiểu Cố Tử quỳ trước mặt bà Tuyết Như văn xin: Thưa phu nhân, nô tài là kẻ tài hẹn sức mọn, nhưng trong cái hoàn cảnh này, nô tài xin hiến một kế. Phu nhân cứ nói với mọi người xung quanh là Ngân Sương tiểu thư đây là con gái nuôi của thím ba nô tài, mẹ cha mất sớm lại tứ cố vô thân, nên phu nhân thấy tội cho nhận vào vương phủ làm a đầu. Cố kéo dài tình trạng này khoảng 1-2 năm, rồi sau đấy bảo là tiểu thư đây đã lọt vào mắt xanh của bối lạc gia, để kết nạp tiểu thư đây làm thiếp, phu nhân thấy thế nào? Bà Tuyết Như ngồi yên suy nghĩ, trong hoàn cảnh này quả là khó. Bà quay qua hỏi ý kiến Ngân Sương: Sao mi thấy thế nào, có chấp nhận như vậy không? Ngân Sương không dám tin những gì mình nghe, nàng quỳ dưới đất gập đầu khóc. Bà Tuyết Như cảm động đỡ Ngân Sương lên: Nếu con muốn về phủ thì phải cởi áo tang ra. Tần Má Má này, hãy chọn cho nó mấy chiếc áo màu tươi một chút để cho nó mặc. Rồi bà quay qua Hương Kỳ đứng cạnh đấy: Còn nữa, cái con a đầu này của mi, nó có vẻ tình nghĩa, không thể bỏ nó lại. Thôi thì thêm một đứa nữa cũng không sao, cho nó về phủ luôn, tụi bay coi như là hai chị em ruột vậy. Hương Kỳ nghe vậy mừng quá, nó quỳ xuống sụp lạy: Dạ Hương Kỳ này xin được cảm ơn Phước Tấn phu nhân, cảm ơn anh Tiểu Cố Tử, cảm ơn Tần Má Má. Ngân Sương nhìn lên cảm động, Phước Tấn phu nhân trổ nhân từ, và Ngân Sương thấy quý bà như người mẹ thứ hai.